mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676. Bờ Đông đấu vòng loại, liên tục đi đường, quân Vong Trần vào ngày đó ban đêm đến Đan Tông, nghỉ ngơi một đêm về sau. Sáng ngày thứ hai, hắn cầm nhiệm vụ kết quả hồi báo cấp nhiệm vụ chỗ. Lúc này mới kết thúc nhiệm vụ chấp hành kỳ. Trên đường trở về, quân Vong Trần hiểu được, ngày mai sẽ tiến hành đồ vật hai bên bờ hội giao lưu. Cái gọi là hội giao lưu, chính là giao lưu đan đạo cùng võ đạo. Nói thông tục điểm, chính là võ đạo trận đấu cùng đan đạo trận đấu. Bất quá này một lần, là bờ đông cùng bờ tây trận đấu. Cũng chính là 1-2 đỉnh cùng 4-5 đỉnh tiến hành đan đạo cùng võ đạo quyết đấu. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là đan đạo vẫn là võ đạo, gần 3 năm đến, bờ đông vĩnh viễn không sánh bằng bờ tây. Mỗi một lần đồ vật hai bên bờ hội giao lưu, 10 vị trí đầu người bờ đông chỉ chiếm 1/5, thậm chí 1/5 cũng chưa tới. Năm ngoái hội giao lưu, bờ đông chỉ có một người tiến vào 10 vị trí đầu. Chiến tích cực kỳ xấu hổ, chủ yếu nhất nguyên nhân là bờ đông lấy luyện chế cây cỏ đan dược làm chủ, bờ tây lại lấy luyện chế ngự thú đan dược làm chủ. Võ đạo một khối này, bờ đông từ tiên thiên trên điều kiện liền bại bởi bờ tây. Về phần đan đạo một khối này, bờ đông chỉ đang lấy cây cỏ làm căn bản, luyện chế đan dược đều tương đối nhu hòa, mà bờ tây luyện chế đan dược có chút bá đạo, đối đan dược thủ pháp luyện chế cũng phức tạp. Khiến cho bờ tây bên này ngày mai luyện tập đan đạo cơ sở so với bờ đông cao hơn nhiều. Nói câu khó nghe, bờ đông vô luận là trên võ đạo mặt vẫn là tại đan đạo bên trên, đều bại bởi bờ tây một bậc. Bất quá này nhất giới hội giao lưu có vẻ như không giống nhau lắm. Bờ đông lần này xuất hiện mấy cái thiên tài. Ngoại trừ quân Vong Trần hiểu rõ Phương Nhất Thiên, Mai Ngọc Hương, Mã Tắc Khắc ở ngoài, còn ra hai vị cao thủ. Mộ Dung Thiên Nhất cùng Triệu Vô Cực. Mộ Dung Thiên Nhất cùng Triệu Vô Cực cũng là đệ nhất phong phong chủ Mục Phong chính đồ đệ. Bị hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực phi phàm. Mộ Dung Thiên Nhất tại đan đạo cùng võ đạo có thiên phú cực lớn. Hạch tâm đệ tử phía dưới không người là đối thủ của hắn. Được vinh dự bờ đông nội môn đệ nhất nhân. Triệu Vô Cực mặc dù không đạt đến Mộ Dung Thiên Nhất, nhưng cũng thiên phú dị bẩm. Đoạt được bờ đông nội môn đệ nhị danh tiếng. Đối với những tin tức này, quân Vong Trần chỉ là hơi hiểu rõ, cũng không có truy đến cùng tế sát. Hắn chính là thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư, chỉ thiếu một bước liền có thể đạt tới chuẩn tổ cấp luyện đan sư. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có mấy người đạt tới thực lực thế này, tham gia cái này hội giao lưu, căn bản không có vấn đề gì. Tại hội giao lưu trước đó, bờ đông cùng bờ tây cùng lúc tổ chức đấu vòng loại. Cái này đấu vòng loại, chỉ đang tuyển ra đệ tử ưu tú đi tham gia đồ vật hai bên bờ hội giao lưu. Đồng thời, cũng là nội môn tấn cấp học trò nòng cốt khảo hạch thi đấu. Thầm niệm một tiếng, quân Vong Trần trở lại nội môn đệ tử khu dân cư. Nhắm mắt tu luyện, trong lúc này, hắn còn luyện chế ra một nhóm ngự thú đan. Cấp 5 cái thanh mộc cẩu cùng 3 cái địa giai yêu thú nuốt vào. Hình người khát máu xả ăn ngự thú đan về sau, tựa hồ thương thế lấy được làm dịu, tinh thần trạng thái cũng khá không ít. Thời gian chậm chậm mà qua, ngày thứ 2 lặng yên đến. Một ngày này sáng sớm, đan tông bờ đông liền quanh quẩn tiếng chuông. Bờ đông sở hữu nội môn đệ tử nhao nhao rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, thần sắc nghiêm nghị hướng đi bờ đông mặt trời không lặn quảng trường. Mặt trời không lặn quảng trường xây dựng ở một cái trong sơn cốc. Phạm vi cực độ, quảng trường bốn phía, có từng cái đài cao. Số lượng không đồng nhất, cung cấp phong chủ hòa trưởng lão bọn người nhập tọa. Giờ phút này, đệ nhất phong phong chủ Mục Phong chính cùng đệ nhị đỉnh phong chủ Long Ngạo Thiên đã đến. Bên cạnh còn có những thứ khác trưởng lão. Bọn hắn quét mắt đi về phía bên này các đệ tử, khi thì cúi đầu trò chuyện với nhau. Quân Vong Trần theo đám người cất bước, đánh lấy A Cát, Tựa hồ đối với này cảm giác sâu sắc nhàm chán. Hắn đến Đan Tông đến đã có hơn 20 ngày. Lúc này mới nội môn đệ tử. Sau ngày hôm nay, cũng vừa rồi hạch tâm đệ tử. Đoán chừng phải lại hoa nửa tháng mới có thể tấn cấp thân truyền đệ tử. Vì một cái tông chủ chức vị, hắn có thể nói là đã hao hết tâm tư. Không có cách, nếu như không phải là vì nắm giữ không giống bình thường quyền lợi. Quỷ tài hiếm có cái này Đan Tông tông chủ chức vị. Lúc này, từng đợt kinh hô từ trong đám người truyền đến. Các ngươi xem, đó là một thiên sư tỷ. Là nàng, nghe nói tấn cấp đến nội môn đệ tử sau có một tuần lễ muốn chấp hành nhiệm vụ. Nàng chỗ rút được nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn là hoàn thành. Với lại nàng cũng đã nhận được không ít tạo hóa. So với trước đó, một thiên sư tỷ đẹp hơn. Trên mặt tự tin cũng càng nồng đậm. Nhìn dáng dấp nàng lấy được tạo hóa không nhỏ. Chấm chấm, tại mọi người nghị luận trong. Phương Nhất Thiên chậm chậm đi ra. Đến tới quảng trường, hướng trên đài cao Mục Phong Chính cùng Long Ngạo Thiên cung kính cúi đầu. Trên đài cao, Mục Phong Chính nhìn xem hiểu chuyện Phương Nhất Thiên. Khẽ gật đầu, Phong Chính, cái này một thiên thiên phú khá cao. Tại cây cỏ phía trên tạo nghệ cũng là hiếm thấy tinh thông. Có một cái như vậy đồ đệ, người ngược lại là vui vẻ. Long Ngạo Thiên thấy thế, trêu ghẹo nói, một thiên thiên phú tuy tốt, nhưng còn cần ma luyện. Mục Phong Chính khoát tay áo, ánh mắt trong đám người càn quét. Sau cùng rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Cùng Quân Vong Trần so ra, một thiên thực lực vẫn là không đủ nhìn. Long Ngạo Thiên cũng theo Mục Phong Chính ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Hắn biết rõ, cái này gọi Quân Vong Trần thanh niên ở phía trước một tuần lễ danh tiếng cực độ. Vô luận là cây cỏ thiên phú vẫn là thiên phú vũ đạo, cũng là siêu quần bạt tụy. Thiên kiêu Phương Nhất Thiên ở trước mặt hắn đều bị đè rất thảm. Bỗng nhiên, lại là một tràng thốt lên truyền đến. Chỉ thấy một đạo cầu vòng bay tới. Một cái lãnh ngạo nam tử chân đạp hư không mà tới. Trên người hắn khí tức cường đại vô biên. Hoàn toàn vượt qua Phương Nhất Thiên. Triệu Vô Cực sư huynh. Bờ Đông nội môn người thứ hai. Đám người nhìn chằm chằm lãnh ngạo nam tử. Trên thần sắc lộ ra kính nể. Triệu Vô Cực không thấy bốn phía nghị luận. Hướng trên đài cao phong chủ các trưởng lão cúi đầu, chợt phủi Phương Nhất Thiên một chút, lãnh đạm đi qua, trong mắt hắn, cái này đấu vòng loại, chỉ có Mộ Dung Thiên Nhất đáng giá hắn nhìn thẳng đối đãi. Ngạo Thiên, người đổ đệ này Triệu Vô Cực lại có địa giai thủy chuẩn. Không tầm thường a. Mục Phong Chính khuôn mặt có chút động, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Long Ngạo Thiên khoát tay áo. Mạnh hơn vẫn còn ở đằng sau. Mục Phong Chính sững sờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hậu phương. Chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua. Một vị nam tử ngự kiếm mà đến. Tốc độ nhanh chóng. Mắt thường vô pháp nhận ra. Đây là một cái thân mặc áo trắng nam tử. Ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ. Như là trong tranh đi ra đến Mỹ nam tử. Hắn vừa đến trận. Bốn phía mát lạnh một mảnh. Trong lòng mọi người khô nóng vậy mà đều bởi vậy giảm phân nửa. Bờ Đông nội môn thiên kiêu số 1, Mộ Dung Thiên Nhất, nghe nói thực lực của hắn thâm bất khả trắc, đan đạo một đường tại nội môn càng là không người có thể so sánh. Cho dù là trong học trò nồng cốt, cũng không có mấy cái có thể sánh ngang hắn. Hôm nay đấu vòng loại tất nhiên đặc sắc. Chấm chấm, đám người nghị luận ở giữa. Phương Nhất Thiên ánh mắt viết ngưỡng mộ cho Thiên Nhất, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, nàng biết rõ, đây là một cái chân chính thiên kiêu, chính mình cùng người kia so ra, còn có rất lớn chênh lệch. Triệu Vô Cực hai tay ôm ở trước ngực, khí thế vô hình tản ra, trong ánh mắt có đọ sức tâm ý. Mộ Dung Thiên Nhất hướng bốn phía mọi người và ái nở nụ cười, chợt ôm quyền hướng về phía trên đài cao phong chủ hòa trưởng lão ôm quyền. Địa giai hậu kỳ thực lực, Ngạo Thiên, người lúc này là nhặt được bảo. Trên đài cao, Mục Phong Chính trong lời nói biểu lộ ra khá là ngạc nhiên. Hơn nữa nhìn cái kia khí thế, còn là một vị kiếm tu. Chân chính thực lực chỉ sợ năng lượng đạt tới địa giai đỉnh phong. Đúng thế, đáng tiếc lập tức phải trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Long Ngạo Thiên cười đắc ý, chợt lại có chút thở dài. Mục Phong Chính vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao, chỉ ít chúng ta mang ra qua ưu tú như vậy đệ tử. Không phải sao? Cũng đúng. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Quân Vong Trần. Trong đám người Quân Vong Trần, như bạn đường giáp bình thường, một chút nhìn sang đúng vậy không nhìn đối tượng, nhưng tất cả mọi người, hắn đều có thể nhìn ra sâu cạn, nhưng duy chỉ có Quân Vong Trần, như là nước biển bình thường, mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.